Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 78, C78, cậu đi tập hợp với sói đen đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dáng vẻ trông khá đáng sợ. Nhưng số máu kia đều là của thành viên thập tuyệt môn. Bản thân anh ta chỉ hao phí không ít sức lực. Nhưng không hề bị thương một góc nào. Thần sát thủ, danh bất hư truyền, giải quyết sạch sẽ chưa? Lý Trạch Vũ nhẹ nhàng hỏi một câu. York nhún vai nói. 58 người, không còn ai thở được nữa. Tê Tiên Nhi cũng không ngốc. Trái lại còn vô cùng thông minh. Từ cuộc trò chuyện giữa Lý Trạch Vũ và York, liên tưởng với tiếng súng đứt quãng vừa mới nghe được. Trong nháy mắt đã kết luận đàn em của mình đều đã chết hết. Lúc này hoàn toàn không có từ ngữ nào để miêu tả sự chấn động trong lòng cô ta. Trong thoáng chốc, cô ta phát hiện đêm nay mình đã bàng hoàng số lần. Còn nhiều hơn so với hơn 20 năm cô ta sống cộng lại. Ngây người, cô ta đã hoàn toàn ngơ ngác. Hức, Tê Tiên Nhi còn đang ngạc nhiên đến ngây người. Đột nhiên phát hiện cổ của mình bị người bóp chặt. Lý Trạch Vũ nâng cô ta lên cao như một con gà con. Nói, tôi không thích giết phụ nữ, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ không giết. Người đẹp, nhớ kỹ kiếp sau đừng. Hắn còn chưa dứt lời đã khẽ giật mình. Hắn chợt thấy Tê Tiên Nhi giãy giụa hơi lộ ra phần xương quai xanh. Mà chỗ bên trái lại có một dấu ấn hoa mai thấp thoáng ở đó. Lý Trạch Vũ lập tức buông cô ta xuống. Sau đó nhìn từ trên cao xuống. Nói, tại sao trên người cô lại có dấu ấn hoa mai? Mau nói cho tôi bị. Hắn có thể khẳng định dấu ấn này không phải là bẩm sinh, mà là hình xăm. Sở dĩ hẳn lại kích động như thế, đó là bởi vì trên vai trái mẹ hắn cũng có dấu ấn hoa mai giống y như đúc. Hộc, hộc, Tê Tiên Nhi há to miệng lấy không khí để hô hấp. Mau nói cho tôi biết. Ánh mắt Lý Trạch Vũ đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Hẳn gầm lên một tiếng. Tê Tiên Nhi giật nảy mình. Lập tức chậm rãi ngẩng đầu lên nói. Đây là dấu ấn đặc biệt của Vu giáo chúng tôi. Vu giáo ư? Đây là thế lực gì mà Lý Trạch Vũ chưa từng nghe tới? Hắn đang tính mở miệng hỏi thăm thì. A, Tê Tiên Nhi đột nhiên che ngực. Trông có vẻ vô cùng đau đớn. Lý Trạch Vũ đánh giá đối phương một chút. Không phải giả vờ. Thế là hắn ngồi xổm xuống bắt mạch cho cô ta. Trong cơ thể cô có cổ trùng à, Trần lão đến đây là để mang thuốc giải cho tôi. Chắc chắn trên người ông ta có thuốc giải. Lấy giúp tôi. Vẻ mặt Tê Tiên Nhi đầy vẻ đau đớn. Nói chuyện thôi cũng phí sức. Lúc này Lý Trạch Vũ đi tới tìm tòi trên người ông lão. Quả thật trong người ông ta có một cái bình ngọc nhỏ. Nhưng vừa rồi khi hắn tung một chưởng vỗ chết đối phương, lại trùng hợp khiến cả bình ngọc cùng vỡ vụn. Tê Tiên Nhi nhìn thấy cảnh này, cả khuôn mặt đều xám như tro tàn. Bởi vì không có thuốc giải, trong vòng 3 tiếng cô ta chắc chắn sẽ phải chết. Đại đương gia, có cần đưa cô ta đi bệnh viện hay không? York ngượng ngùng dò hỏi. Lý Trạch Vũ quả quyết lách đầu từ chối. Bởi vì thiết bị chữa bệnh tân tiến nhất trên thế giới cũng không kiểm tra ra được sự tồn tại của cổ trùng. Càng đừng nói đến chuyện có thể trị liệu. Cậu đi tập hợp với sói đen đi. Sau đó lái máy bay trực. Thăng đến đây. Vâng, sói đen không dám trì hoãn. Lập tức khởi hành rời đi. Mà lúc này, Tê Tiên Nhi đã đau đến mức nằm dạp trên mặt đất. Cả người cũng dần dần mất đi ý thức. Lý Trạch Vũ ôm cô ta vào trong ngực, cúi đầu cười một tiếng. Nhớ kỹ, về sau cái mạng này của cô sẽ là của ông đây. Cách chương.